Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 268, Dương Đỉnh Thiên song sinh viễn cổ thập đại huyết mạch còn có ai đến? Góc truyện audio.com. Ở đây Thương Lôi Thần Tông chúng đệ tử càng là chấn kinh. Vi Minh, thế nhưng là bọn hắn cái này đời Thương Lôi Thần Tông đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất 4 người. Vừa rồi ai nấy đều thấy được Vi Minh đã toàn lực. Không chỉ có vận dụng tứ đại đồ đằng lực lượng, mà lại ngay cả Thiên Huyễn kiếm bia cấp 11 đỉnh phong kiếm ý cũng vận dụng. Thế nhưng là, vẫn bị cái này Dương Đỉnh Thiên một chiêu đánh bay, một chiêu bại trận, Phàn Thắng Định, Đường Kình, Thường Quang một đám cao tầng sắc mặt khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Dương Đỉnh Thiên chiến lực vậy mà cao như thế. Vừa rồi đám người đã nhìn ra, Dương Đỉnh Thiên không chỉ có là tam đại 81 dặm đồ đằng, còn có được viễn cổ thập đại trong huyết mạch kim diễm huyết mạch. Mà lại tựa hồ còn có được một loại khác huyết mạch. Ngay cả Vi Minh đều không tiếp nổi Dương Đỉnh Thiên một quyền. Tiếp xuống luận bàn, đám người cơ hồ có thể đoán được, mặc dù đây chỉ là đời tiếp theo luận bàn, nhưng là, cũng là Thương Lôi Thần Tông mặt mũi. Như Thương Lôi Thần Tông đệ tử đều bị Dương Đỉnh Thiên một chiêu bại trận. Truyền đi, Thương Lôi Thần Tông sẽ trở thành hỗn loạn vị diện cho cười. Mà lại lần này luận bàn đằng sau, Thương Khung Thần Cung khẳng định sẽ khắp nơi tuyên dương. Dương Đỉnh Thiên một quyền đánh bay Vi Minh, đứng chắp tay, đứng trên tinh lôi chiến đài. Khinh thường Thương Lôi Thần Tông một đám đệ tử, 4 cái đồ đằng, không gì hơn cái này. Còn có ai muốn xuống tới? Thương Lôi Thần Tông một đám đệ tử trầm mặc, làm sao? Không ai dám xuống tới sao? Dương Đỉnh Thiên cười nhạt một tiếng. Phàn Thắng Định đám người sắc mặt càng không tốt nhìn. Dương Đỉnh Thiên nhìn xem Phù Bình Sơn, Tư Đồ Nam, Đường Tuyết Giao, ta vừa rồi đã sớm nói. Các ngươi 4 người có thể cùng tiến lên. Nói đến đây, lại nói, 3 người các ngươi hiện tại đồng loạt ra tay. Còn kịp, Đường Tuyết Giao hóa thành một đạo kiếm quang, đi tới tinh lôi chiến đài phía trên. Sắc mặt nàng bình tĩnh nhìn xem Dương Đỉnh Thiên, ta đến lĩnh giáo Dương Đỉnh Thiên công tử cao chiêu. Nói xong, toàn thân hỏa diễm bay nhảy mà lên. Hỏa diễm là màu tử kim. Khi hỏa diễm bay nhảy mà lên lúc, tinh lôi chiến đài tinh lôi chi khí làm một đãng, lại bị nhao nhao thiêu. Phàn Thắng Định kinh hỉ nói, Tuyết Giao Phượng Hoàng Thần Điển tu luyện tới tầng thứ 10 rồi. Đường Kình cười một tiếng. Xem bộ dáng là trước đó vài ngày vừa đột phá, ta cũng là bây giờ mới biết, Đường Tuyết Giao thân có Phượng Hoàng Thần Thú huyết mạch, không kém hơn viễn cổ thập đại huyết mạch, Phượng Hoàng Thần Điển càng là Thương Lôi Thần Tông đứng đầu nhất tuyệt học một trong. Có thể đem Phượng Hoàng Thần Điển tu luyện tới tầng thứ 10. Loe que không có mấy, ta tầng 10 Phượng Hoàng Thần Điển, Dương Đỉnh Thiên kinh ngạc, bất quá cũng không có quá để ở trong lòng. Lúc này, Đường Tuyết Giao tứ đại đồ đằng bay lên, tứ đại đồ đằng hỏa diễm chiếu rọi thiên địa, mỗi một cái đồ đằng đều cao tới 70 dặm, Phượng Hoàng chi lực, quay cuồng không thôi, tứ đại đồ đằng bay lên, lực lượng quét sạch, đem Dương Đỉnh Thiên tam đại đồ đằng khí lãng làm cho lùi lại. Ngay cả Dương Đỉnh Thiên quanh thân hỏa diễm cũng đều bị áp chế. Thương Lôi Thần Tông chúng đệ tử thấy thế, thần sắc phấn chấn. Phượng Hoàng Trảm, Đường Tuyết Giao hai tay hỏa diễm ngưng tụ, đột nhiên hướng Dương Đỉnh Thiên một chém xuống, tứ đại đồ đằng lực lượng điên cuồng gào thét mà ra. Hai đạo ngàn trượng hỏa diễm ngưng tụ mà thành Phượng Hoàng lưỡi đao chém xuống. Khi Phượng Hoàng hỏa lưỡi đao vạch phá chiến đài không gian lúc, tinh lôi chi khí đều bị vạch một cái mà ra, tựa như bị chém ra vải vóc, Dương Đỉnh Thiên hai mắt ngưng tụ. Hai tay quang mang phun trào, đột nhiên song quyền oanh ra. Trong khi song quyền oanh ra lúc, quang minh nở rộ, tựa như hai viên quang minh thái dương nổ tung. Tất cả mọi người hai mắt đau xót, đây chính là Thương Khung Thần Cung tuyệt học Thương Khung Quang Minh Quyền. Lúc trước, Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão Giáng Lâm Hồng Vũ Sơn Mạch. Ra tay với Lộ Nhất Bình, chính là thi triển cái này Thương Khung Quang Minh Quyền. Thương Khung Quang Minh Quyền, uy lực cực lớn, khi lực lượng quang minh ngưng tụ tới trình độ nhất định lúc. So giữa thiên địa rất nhiều thần hỏa uy lực còn mạnh hơn. Cho dù là rất nhiều cổ thần, cũng vô pháp tiếp nhận thương khung quang minh quyền lực lượng quang minh. Hai cái hoác lớn quang minh quyền ấn, nghênh hướng phượng hoàng hỏa lưỡi đao, oanh, tinh lôi chiến đài vì đó kịch liệt chấn động, tinh lôi chi khí tức thì bị chấn động đến rung động mà không. Tất cả mọi người lỗ tai vì đó vù vù không thôi. Kinh người khí lãng, hỏa diễm, quang minh hướng tứ phương nổ tung, đám người cho dù là cách tinh lôi chiến đài, cũng vẫn có thể cảm nhận được trong đó khủng bố lực lượng hủy diệt. Hiện trường rất nhiều cổ thần đệ tử cảm nhận được nguồn lực lượng này, cũng đều sợ mất mật, nếu không có có tinh lôi chiến đài đại trận cấm chế ngăn cách. Chỉ sợ vừa rồi hai người dư ba lực lượng cũng có thể làm cho ở đây rất nhiều cổ thần thụ thương. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Đường Tuyết Giao bị chấn động đến lui ra ngoài, rơi xuống trên lôi đài, mà Dương Đỉnh Thiên thì sừng sững như núi. Hiển nhiên vừa rồi một kích, Đường Tuyết Giao ở vào hạ phong. Dương Đỉnh Thiên nhìn xem Đường Tuyết Giao, lạnh nhạt nói, tầng 10 Phượng Hoàng Thần Điển, uy lực không tệ, đáng tiếc, ngươi ngưng tụ đồ đằng, so với ta nhỏ đi rất nhiều, mà lại ta song sinh viễn cổ thập đại huyết mạch, càng đem thương khung quang minh quyền tu luyện đến tầng 10 chi cảnh. Tìm hiểu ra quang minh áo nghĩa, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Khi Dương Đỉnh Thiên dứt lời, hiện trường đám người bạo động. Cái gì, Dương Đỉnh Thiên vậy mà song sinh viễn cổ thập đại huyết mạch, mà lại thương khung quang minh quyền tìm hiểu ra quang minh áo nghĩa. Phù Bình Sơn, Tư Đồ Nam một đám thương lôi thần tông đệ tử kinh ngạc. Trời sinh một loại viễn cổ thập đại huyết mạch, đã làm cho người giật mình. Hiện tại, Dương Đỉnh Thiên vậy mà có được hai loại viễn cổ thập đại huyết mạch. Càng khó hơn chính là, tìm hiểu ra quang minh áo nghĩa, Phàn Thắng Định, Đường Kình bọn người trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng là lúc này, đột nhiên, Đường Tuyết Giao một trưởng hướng Dương Đỉnh Thiên ấn đến. Khi Đường Tuyết Giao một trưởng vỗ ra lúc, Đường Tuyết Giao toàn bộ thân thể xuyên suốt ra kinh người quang mang. Phượng Hoàng tinh thuần nhất lực lượng bao trùm toàn bộ chiến đài. Dương Đỉnh Thiên giật mình. Thương khung quang minh quyền oanh ra, bình nhiên trong nổ vang, chỉ gặp Dương Đỉnh Thiên bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui ra mười mấy bước, thương lôi thần tông đám người khẽ giật mình, ngay cả Phàn Thắng Định mấy người cũng đều kinh hỉ. Phản Tổ Thiên Phượng Thánh Thể, Dương Đỉnh Thiên kinh nghi, Đường Vân chính là Hoang Cổ Thánh Long Thể, mà Thiên Phượng Thánh Thể là một loại mạnh hơn Hoang Cổ Thánh Long Thể thể chất. Đường Tuyết Giao Thiên Phượng Thánh Thể mà lại đã bắt đầu phản tổ. Uy lực càng mạnh, bất quá, liền xem như phản tổ Thiên Phượng Thánh Thể thì như thế nào? Dương Đỉnh Thiên cười lạnh, thúc dục thể nội song sinh viễn cổ thập đại huyết mạch. Lập tức, hai cỗ lực lượng kinh người bành trướng tuôn ra, Dương Đỉnh Thiên quanh thân quang mang lập lòe, hỏa long quấn quanh, hắc băng quét sạch, bao trùm thiên địa, tinh lôi chiến đài mặt đất. Chớp mắt liền bị cái này hắc băng bao trùm, trùng điệp màu đen băng khí tràn ngập, bao phủ toàn bộ chiến đài. Chiến đài không gian tinh lôi chi khí hoàn toàn ngưng kết. Ngay cả Đường Tuyết Giao đều có loại huyết dịch ngưng kết cảm giác. Đột nhiên, Dương Đỉnh Thiên đấm ra một quyền, làm sụp đổ diệt thiên địa chi thế oanh đến Đường Tuyết Giao trước mặt. Đường Tuyết Giao kinh ngạc bên trong, thôi động lực lượng toàn thân. Phượng Hoàng chảm chém ra, dù là như vậy, Đường Tuyết Giao vẫn bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng đụng phải chiến đài trận pháp trên vách, há miệng, một ngụm máu phun ra, toàn trường yên tĩnh, Dương Đỉnh Thiên đứng thẳng trên chiến đài, giống như bất bại chiến thần. Khinh thường tứ phương, còn có ai đến, lúc này, Lộ Nhất Bình ngay tại kiến thụ bên dưới lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp. Cung điện đại môn bị Đường Vân gõ vang, Lộ đại ca, nghe được Đường Vân thanh âm, Lộ Nhất Bình đành phải dừng lại tu luyện, thu hồi kiến thụ, đi ra, Lộ đại ca, hôm nay thương khung thần cung đệ tử tới luận bàn, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, Đường Vân nói ra, Lộ Nhất Bình lắc đầu, cái này có gì đáng xem. Hắn phải nắm chắc lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp đại đạo cùng tu luyện bất hủ thiên mộc quyết. Cách chương.